Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, đệ 1134 chương năm đó oan án. 2. Nam quỷ vừa nói, một bên đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, liền tính hồn phi phách tán. Hắn cũng cảm thấy đáng giá. Ai nghe được nam quỷ nói, Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên thật mạnh thở dài một hơi. Kỳ thật, ta chỉ là tới hoàn thành nhiệm vụ, ta tưởng giúp ngươi một phen, giúp ngươi cũng là ở giúp ta chính mình. Ngươi nhất định là còn có cái gì tâm nguyện chưa xong đi. Kỳ thật làm nhiều như vậy nhiệm vụ, Ninh Hoan Tâm cũng thói quen. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, chưa nói tới cái gì trợ quỷ làm vui. Bất quá làm nhiệm vụ thời điểm cũng có thể trợ giúp những cái đó lạc đường quỷ hồn. Cũng coi như là một loại tu hành đi. Quỷ hồn một khi có cái gì tâm nguyện chưa xong, vướng bận dương gian, liền sẽ vô pháp tiến vào địa phủ, vô pháp chuyển thế đầu thai. Ngươi hiện tại chính là như vậy trạng huống. Ta nhiệm vụ chính là giúp ngươi. Kỳ thật ta không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là ta nhiệm vụ nói cho ta, ngươi là vô tội. Ninh Hoan Tâm nhìn nam quỷ, không có chút nào giấu giếm mà ni. Nguyên lai là như thế này. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nam quỷ gật gật đầu, cũng không có sinh khí, chỉ là thực nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi là quỷ sai sao? Kỳ thật ta cũng không biết ta còn có cái gì tâm nguyện. Ta không rời đi nơi này, lòng ta so bất luận kẻ nào đều sốt ruột. Bởi vì ta không biết thê tử của ta cùng nhi tử hiện tại thế nào. Bọn họ quá đến được không đâu. Ta không nghĩ làm cho bọn họ biến thành cung tuy gian phạm người nhà. Đối, tâm nguyện. Đây là ta tâm nguyện đi, ta muốn cho khắp thiên hạ người đều biết, ta là vô tội, ta không có làm chuyện xấu. Đây là hắn cho tới nay chấp niệm mà ni, chính hắn đã chết liền đã chết. Hắn không thể làm chính mình thân nhân đi theo chính mình hàm oan chịu nhục. Nguyên lai, đây là hắn chấp niệm mà ni. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Nàng hoàn toàn có thể lý giải, ai cũng không hy vọng chính mình bị oan uổng, huống chi vẫn là lớn như vậy oan khuất. Ta kêu Ninh Hoan Tâm, không biết đại thúc ngươi như thế nào xưng hô. Ninh Hoan Tâm tâm tư vừa chuyển, cùng nam quỷ trò chuyện lên. Ta kêu Trần Ân Văn, nam quỷ trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Lúc này hắn quanh thân quỷ khí đã bình tĩnh xuống dưới. Ta đây đã kêu ngươi Trần Thúc đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trần Ân Văn cười cười. Trần Thúc, ngươi có thể nói cho ta năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi đem hết thảy nói cho ta, ta nghĩ cách giúp ngươi. Năm đó, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trần Ân Văn ánh mắt trở nên thực phức tạp, rất thâm trầm. Mà ni kia đại khái là 6 năm trước. Đó là Trần Ân Văn thống khổ nhất, lại cũng là nhất rõ ràng ký ức. Rốt cuộc kia một đoạn trải qua thay đổi hắn cả đời, thậm chí có thể nói thay đổi hắn toàn bộ gia đình cả đời. Năm ấy mùa hè, Yến Bắc Đại học xây cất tân ký túc xá, ta cùng thôn một ít người cùng nhau ở trường học kiến trúc công trường làm công. Lúc ấy đúng là nghỉ hè, trong trường học lưu giáo học sinh cũng không nhiều. Chúng ta ở tại trường học lâm thời cho chúng ta dựng ký túc xá. Bởi vì muốn đẩy nhanh tốc độ kỳ, còn không thể chậm trễ học sinh bình thường khai giảng, cho nên chúng ta lúc ấy mỗi ngày đều phải tăng ca thêm giờ công tác. Sự tình phát sinh kia một ngày, ngày đó thời tiết đặc biệt oi bức, buổi tối buồn đến người không thở nổi. Ta ăn cơm thời điểm, gọi điện thoại về nhà, Bởi vì biết nhi tử không hảo hảo đi lớp học bổ túc, ta lại cùng hắn xảo lên. Trần Ân Văn thấp thấp nhẹ ngữ, đem Ninh Hoan Tâm mang về 6 năm trước cái kia ngày mùa hè. Lão Trần, làm sao vậy? Nhà các ngươi nhãi danh lại chọc ngươi sinh khí. Nhìn Trần Ân Văn hùng hùng hổ hổ cắt đứt điện thoại, một bên nhân viên tạp vụ nhóm nhịn không được hỏi một câu. Ai, ngươi nói ta này cực cực khổ khổ ở công trường kiếm tiền là vì gì? Đứa nhỏ này, thật là ta đời trước thiếu hắn. Trần Ân Văn thở dài một hơi, tuy rằng ở trong điện thoại mắng đến hung, kỳ thật hắn phi thường yêu thương chính mình nhi tử. Hết chương.